Lão công thật thông minh. Chương 2, góc truyện audio.com. Dâu, anh cảm thấy bộ dạng em thoạt nhìn như thế nào? Có thể đi, ở trước cửa nhà ăn. Hà Sảo Tình ở bên cạnh hỏi 108 lần dâu. Tưởng hướng hắn xác nhận hình tượng của mình hoàn hảo không sứt mẻ. Niếp Huân nha, như thế nào cô rất muốn gặp người. Nhưng không phải kẻ có tiền muốn gặp cũng không gặp được nhân vật truyền kỳ nha. Thật là rất khẩn trương nha. Rất đẹp, dâu vô lực trả lời. Hai chữ này hắn ở trên đường đã nói không quá 100 lần. Em rất khẩn trương nga. Dâu, anh cảm thấy anh ấy sẽ thích em sao? Cô kéo kéo lại cái váy sờ tóc hỏi. Anh cảm thấy cô thích hắn hay không mới là điểm quan trọng. Hắn thở dài nói, vì sao anh lại nói vậy? Hà Sảo Tình bỗng nhiên dừng lại cước bộ, hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn. Cô đã nghe câu này hay chưa? Chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn, anh sợ cô đem đối phương tưởng tượng đến thật hoàn mỹ. Kết quả khi thấy ngoài đời thật, ngược lại sẽ rất thất vọng. Dâu phiết phiết môi, từ khi hắn nói Niếp Huân đồng ý gặp mặt cô, cảm xúc của cô vẫn hưng phấn cao vút đến tận bây giờ. Rằng có cả tuần lễ không hề suy giảm, làm cho hắn không thể không lo lắng. Ý tứ của anh muốn nói cho em biết sẽ không phải là bộ dạng anh ấy thực xấu đi. Cô hít mắt đề cao âm lượng hỏi. Diện mạo đối với cô mà nói, cũng không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất đi. Dâu không đáp hỏi lại cô. Đương nhiên, Hà Sảo Tình không chút do dự gật đầu. Việc không để ý bị người ta nói là vì vẻ bề ngoài. Hiện tại nhiều thế hệ ai mà không chú trọng đến bề ngoài nha. Nói không cần đều là dối trá cả. Một chút, cô nhanh nhìn chằm chằm vào dâu hỏi. Cho nên bộ dạng Niếp Huân thật sự rất xấu sao? Anh cũng chưa từng thấy hắn. Cô ngây người một chút, đột nhiên ra tay dùng sức đánh hắn. Vậy anh làm gì mà lại làm em sợ? Anh chỉ muốn cô chuẩn bị tâm lý một chút thôi. Dâu thần thái vô tội xoa chỗ đau nói. Hơn nữa anh nghe á phu nói, lão bản bọn họ bề ngoài tuyệt đối không giống một người nổi tiếng trong xã hội. Cả nhóm đồng nghiệp nếu đi ra khỏi cửa, hắn luôn là người cuối cùng bị chú ý đến, cho nên bộ dạng của anh ấy thật xấu. Hà Sảo Tình không tự chủ được hơi lộ ra giọng điệu thất vọng. Trong thiên hạ quả nhiên không có ai là hoàn mỹ tuyệt đối. Cái chính là có cái này mất cái kia, ông trời quả nhiên công bằng. Cô không phải chưa đánh đã lui đấy chứ? Nghe giọng điệu thất vọng của cô. Dâu hỏi, vì sao em chưa đánh đã lui? Cô đột nhiên nhìn hắn. Không phải Niếp Huân là một nhân vật truyền kỳ. Không phải mỗi người đều có thể có cơ duyên nhìn thấy hắn. Quen biết hắn, em có cơ hội này vì sao lại bỏ cuộc? Cho nên cô muốn đi. Đương nhiên, nhìn vẻ mặt kiên định. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói. Chúng ta đi thôi, gật gật đầu, hai người cùng nhau hướng nhà ăn không xa ngay đó bước tới. Hoan nghênh quý khách, bồi bàn đứng ở cửa vì họ mà đẩy cánh cửa nhà hàng. Mà bên trong bồi bàn xác định bọn họ đã đặt bàn từ trước. Cung kính dẫn dắt bọn họ đến nơi có hai người đàn ông đang ngồi chờ đợi. Bọn họ vừa đến, hai người đàn ông lập tức lễ phép đứng lên mời. Dâu thân mật chào với người yêu á phu. Cô cũng đã có chút hiểu biết từ trước, cho nên nam nhân còn lại chính là Niếp Huân. Hà Sảo Tình không tự chủ được đánh giá người xa lạ duy nhất trước mặt mình. Anh so với tưởng tượng của cô tốt nhiều lắm, tuyệt không giống như những lời dâu vừa nói, là người bị chú ý cuối cùng, bởi vì chỉ là chiều cao của anh quá khả quan. Anh cao bao nhiêu, ít nhất cũng hơn 1m85 đi. Bởi vì dâu cùng á phu hai người đều cao trên 1m8. Mà anh đứng lên so với bọn họ còn cao hơn nữa. Trừ lần đó ra, tuy rằng anh cũng có khí chất, một thân tây trang thẳng tắp khí thế cùng cảm thấy sự tồn tại. Một sự nghiệp vững chắc, tinh na của xã hội, giống dâu cùng á phu, anh phi thường làm cho người ta có cảm giác tồn tại, ít nhất đối với cô mà nói. Về phần cứng nhắc mà nói anh không có cái gì khiến người ta không vừa mắt. Đại khái cũng chỉ có cặp kính mắt trên mũi kia thôi. Chúng tôi không đến muộn chứ? Dâu hỏi từ á phu. Không có, là chúng tôi vừa mới đến.

từ đầu tới cuối tôi chưa nghe cô nhắc đến nó. Anh nói, tôi có thể tự tin làm cho anh yêu thương tôi. Cô tin tưởng 10 phần. Hơn nữa dõng dạc nhìn lại anh. Theo tôi được biết, cô thực hoa tâm, cô xác định tôi sẽ yêu một hoa hoa nữ lang sao. Một khi kết hôn tôi đối với hôn nhân sẽ tuyệt đối trung thủy. Điểm này anh có thể yên tâm. Nếu tôi đối với hôn nhân không trung thủy thì sao? Hà Sảo tình nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Anh thực hoa tâm sao? Niếp Huân thật cao hứng không thấy cô lộ ra biểu tình lơ đễnh. Liền nhíu mày tỏ vẻ cô để ý, hiện tại không có. Nhưng tương lai ai biết? Anh nhún nhún vai, cố ý trả lời như vậy. Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Cô bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy biểu tình cố định nói. Cô làm sao biết, anh tò mò hỏi, bởi vì chờ anh cưới tôi. Một mỹ nữ hiền thục ôn lương làm vợ. Anh sẽ bị tôi mê đảo gắt gao. Căn bản không dư thừa tâm tư để liếc nữ nhân khác một cái. Cô tin tưởng 10 phần nâng cằm lên nói. Anh ngốc sửng sốt một chút. Mới cười ra tiếng cô thật là tự tin. Đây cũng là ưu điểm thứ nhất của tôi. Về sau anh còn phát hiện nhiều. Cô kiêu ngạo nói, tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng. Niếp Huân cảm thấy cô thật sự là một nữ nhân thú vị. Bất quá chỉ dựa vào sự thú vị cùng dục vọng hôn nhân thật sự có thể gắn bó lâu dài sao? Một thời gian ngắn có lẽ mới có thể biết được, nhưng là cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng. Nếu trong tương lai tôi thực sự yêu thương một người khác, hơn nữa lại phát hiện người kia mới chân chính là người kiếp này tôi yêu nhất. Mà cô không phải, cô sẽ đồng ý cùng tôi ly hôn sao? Anh thu hồi tươi cười, lấy giọng điệu thật sự nhìn cô. Hà Sảo tình cao mày ta liếc hắn một cái. Còn chưa kết hôn đã nói đến chuyện ly hôn. Anh thật đúng là biết cách đả kích lòng tự tin của tôi. Cô phiết môi khinh thường. Muốn đầu tư thì phải biết quyết sách từ trước cho chu đáo. Tuy rằng không thể làm đến 100, nhưng cũng phải có 90. Nắm chắc, nếu không khả năng hồi vốn cũng không có. Mà những chuyện không thể hồi vốn tôi không làm, tôi cũng không phải là kỳ hạn giao hàng hoặc trứng gà sủi cảo quá hạn. Cho nên không thể nói hồi vốn hay không. Cô thì thào tự nói. Niếp Huân sửng sốt một chút, lại lần nữa khóe miệng giơ lên. Con người của tôi sẽ không quấn lấy thứ không phải của mình. Anh có thể yên tâm. Đột nhiên cô hít sâu một hơi. Hào phóng nói, nếu anh không tin lời nói của tôi, chúng ta có thể ký một hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng trước hôn nhân. Niếp Huân hứng thú nhìn cô. Cô nàng này luôn có thể nói ra những câu kinh người. Đúng, anh hẳn biết rõ đó là cái gì. Cô mỉm cười, xem ra hôm nay cô đến đã có chuẩn bị từ trước. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua đúng không? Hai mắt anh chát cũng không chát nhìn chằm chằm cô nói. Niếp Huân đột nhiên tháo đôi kính mắt trên mũi xuống. Sau đó dựa lưng vào thành ghế. Biểu tình lấy chút trầm ngâm đăm chiêu nhìn cô. Hà Sảo tình bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngơ ngác nhìn anh bộ dạng không mang kính mắt. Có điểm bị dọa, hoa a, bộ dạng anh không mang kính với mang kính. Làm sao có thể khác nhau như thế được nha? Anh nên vứt bỏ cái kính kia đi mới đúng. Hai mắt cô sáng lên nhìn kỹ hai mắt hữu thần của anh. Thẳng tính hét lớn, hoa, đại soái ca nha, thật không nghĩ tới kính mắt có thể thay đổi bộ mặt của con người. Rất bất khả tư nghị, xin cho tôi thu hồi câu nói cách xuất một khoảng cách. Niếp đại soái ca, cô nghiêm trang đối anh nói, tôi cần một ít thời gian, anh đột nhiên mở miệng nói. Hà, cô kinh ngạc một chút, nha, được, hoa, bộ dạng anh không mang kính càng xuất nha. Có tiền, anh Tuấn lại thông minh, thật sự không nghĩ tới thế gian thực sự có loại nam nhân này. Xem ra nếu cô muốn thắng ba địch thủ đáng chết kia, thế nào cũng phải làm cho Niếp Huân trở thành chồng cô. Ân, cái này chính là hảo nam sợ chiền nữ. Ách, là nói như thế sao? Quản anh, tóm lại cô đã quyết định, cô phải khiến anh trở thành lão công của mình là được rồi. Cố lên, Hà Sảo tình, cố lên, một ngày, hai ngày, ba ngày, đã qua ba ngày rồi. Rốt cuộc Niếp Huân muốn cô lo lắng đến nào giờ nữa? Khi nào mới có thể gọi điện cho cô một đáp án? thật sự gấp chết người. Hà Sảo Tình ngồi ở sofa phòng khách, hai mắt nhìn chừng chừng chiếc điện thoại di động trên mặt bàn trà. Đột nhiên trong lúc đó, màn hình di động sáng lên, tiếng chuông vang lên lần thứ nhất báo hiệu có người gọi đến. Cô liền khẩn cấp đem điện thoại nghe. Này, Sảo Tình à hát, tôi là gì hoài? Cô không nói hai lời liền đem điện thoại cắt đứt, rồi quẳng di động lên bàn trà. Không phải anh, cô thất vọng đoán, rốt cuộc anh muốn cô lo lắng đến mức nào? Nếu không nên cho cô một đáp án đi. Không đến 3 giây sau, di động bị cô quăng lên bàn lại lần nữa vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái lên màn hình di động. Vẫn là cái tên vừa rồi. Không để ý tới hắn. Ai, nếu đây là điện thoại của Niếp Huân gọi tới thật tốt biết bao. Cô lười biếng đổ nằm trên sofa ảo tưởng. Rốt cuộc anh đối với cô có bao nhiêu cảm giác? Có hay không một chút thích cô? Hoặc đối với cô có cảm giác động tâm đâu? Thật là, nếu anh còn bắt cô chờ đợi câu nói của anh nữa, cô sẽ không quản đến cảm giác của anh, bắt đầu tiến công luôn. Tiếng chuông di động trên bàn trà rốt cuộc cũng ngừng, làm cho tiếng chìa khóa mở cửa ở ngoài đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Liên tục 3 ngày không thấy bóng người dâu, rốt cuộc cũng nghĩ đến việc về nhà. Tiếng chìa khóa ở cánh cửa vặn mở, cùng với khóa cửa bị khách mở cùng với cửa bị một người đẩy ra. Bóng người lập tức tiến vào trong phòng. Dâu, anh trở về thật đúng lúc. Em buồn quá nha, lại đây nói chuyện phiếm với em. Cô mềm mại nằm úp nằm sấp trên sofa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cô lại làm sao vậy? Dâu đứng trước cửa hỏi. Từ hôm đó, Niếp đại soái ca ngay cả một chút tin tức cũng không có. Anh có nghe thầy Á Phu nói cái gì không? Cô tựa đầu vào sofa, tay vịn thành ghế hữu khí vô lực nói. Có nha, nghe nói hôm đó cô trực tiếp hướng Niếp đại tiên sinh cầu hôn. Tiểu Tình muội muội, xin cho anh hướng cô kính trọng 12 vạn phần. Một bó hoa hồng từ trên trời giáng xuống rơi vào trong lòng cô. Hà Sảo Tình kinh ngạc trợn to hai mắt, cô cầm bó hoa nhanh chóng từ sofa ngồi dậy. Nhìn bó hoa trong lòng, sau đó lại nhìn dâu, hoài nghi hỏi, anh trúng số sao? Dâu tươi cười lắc lắc đầu, lại đoán, Á Phu hướng anh cầu hôn, hai người các anh muốn kết hôn, pháp luật Đài Loan nếu cho phép đồng tính luyến ái kết hôn. Phiền cô thông báo cho anh biết một tiếng, dâu trợn trắng mắt nói, kia sẽ không phải là anh thiết kế trang phục đoạt được giải thưởng lớn đi. Bất quá gần đây anh có tham gia trận đấu gì sao? Hà Sảo Tình biểu tình không xác định, hoài nghi hỏi chức nghiệp thiết kế thời trang dâu. Anh cũng hy vọng, nhưng không phải, lại đoán, không cần bảo em đoán nữa. Em đoán không ra, anh đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh nói cho em biết đáp án, cô không nghĩ sẽ buông tha cho. Rốt cuộc vì sao lại đột nhiên mua hoa đưa em? Sẽ không thật vì kính phục em 12 vạn lần đơn giản đi. Trên thực tế, bó hoa này không phải anh đưa. Dâu mỉm cười nói, không phải anh đưa. Hà Sảo Tình nhịn không được sửng sốt một chút. Đúng, không phải anh, thì là ai? Cô hoài nghi hỏi, cô đoán đi. Hà Sảo Tình đột nhiên nheo lại hai mắt, nắm tay thành quyền, ngoài cười nhưng trong không cười đối hắn nhếch miệng nói. Dâu, anh có phải lâu lắm không bị nắm đấm của em nên đến đây có phải không? Dâu cười khẽ ra tiếng. Cô đừng như vậy, cẩn thận Niếp tiên sinh chạy mất. Cái gì mà chạy mất? Anh đều nháy mắt ngừng thanh âm. Cô cứng họng nhìn vẻ mặt hắn tươi cười. Liên tục làm động tác nuốt. Sau mới có biện pháp phát ra âm thanh. Ý của anh là, bó hoa hồng này là của Niếp Huân tặng cho em. Cô khó có thể tin được. Biểu tình mơ màng hỏi. Hắn mỉm cười gật đầu. Sau đó thân thủ theo túi áo khoác cầm ra một tấm thiệp. Nơi này còn có tấm thiệp đưa cho cô. Hắn nói, Hà Sảo Tình cơ hồ có thể nói dùng hành động cướp đoạt để lấy phong thư. Cô khẩn cấp đem tấm thiệp từ trong phong thư rút ra xem. Thế nào, cấp trên viết cái gì? Dâu tò mò nhìn cô hỏi. Anh ấy hẹn em ngày mai cùng nhau ăn bữa tối. Cô thì thào tự trả lời. Còn có gì nữa? Thuận tiện thảo luận chuyện kết hôn. Cô tiếp tục thì thào tự nói. Hoa à, dâu nhịn không được hai mắt sáng lên. kinh ngạc kêu to, cho anh mượn xem một chút. Hắn đem tấm thiệp từ trên tay cô lấy lại xem, ở trên quả nhiên thấy dòng chữ. Trời ạ, tiểu tình muội muội, cô thành công, không nghĩ tới cả Niếp tiên sinh thông minh như vậy, cũng khó trốn qua ải mỹ nhân nha. Ha ha, rất giỏi, tiểu tình muội muội, hắn hướng cô giơ ngón tay cái lên khen. Hà Sảo Tình nói không nên lời, cũng không có biểu hiện hành động gì hưng phấn, bởi vì cảm giác của chính mình giống như đang nằm mơ. Cả người một cảm giác lâng lâng, anh thế nhưng đã đồng ý cùng cô kết hôn, cô là đang nằm mơ sao? A, ha, ha, cô không tự chủ được cười ngây ngô đứng lên. Ha ha, cách chương.